Long Linh, chương 379, 379, Mỏ Vàng Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 13:21:09:36, số lượng từ 2.528. Hôm sau, băng chỉ tà thừa lúc đế long bay lượn tại nam bộ rừng rậm bên trên, cự ảnh cọ ngọn cây xẹt qua kình phong dưới, những cây đó đều nhanh gãy, nơi ở ẩn phi điều thú tất cả kinh hãi được điên cuồng chạy trốn. Mênh mông rừng rậm làm như thế nào tìm nàng đây? Băng chỉ tà đứng ở long đầu, quan sát đại địa dãy núi, khỏa khỏa cây to rất nhanh liền từ trước mắt quét qua, nhanh được liền không nhận ra không rõ. Chát phỉ nặc, băng chỉ tà đối đế long kêu một tiếng, đế long lập tức ngửa đầu long gầm, xem là tại hô hoán ái lị ti một dạng, hy vọng hắn có thể nghe được. Chính là, đây cũng không phải là đế long lần đầu tiên kêu to, cho dù nó thanh âm có thể truyền bá đến mấy cây số, thậm chí vài mười cây em, nhưng là lại không có được ái lị ti cùng hưu linh đốn đáp lại. Đêm, lóe lên trên y phục khảm tinh thạch thắng nhược hào quang vẻn vẹn chỉ có thể soi sáng dưới chân, hai người lẻ loi đi ở hắc ám cánh rừng trong, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, cái gì cũng nghe không được. Ái lị ti theo sát hưu linh đốn đi tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, giống như cảnh giác bản thân sau cái gì. Cảm nhận được chủ nhân tâm lý sợ hãi, nho nhỏ ra khắp tránh tại chủ nhân y phục trong lạnh run. Uy, hưu linh đốn đột nhiên hô một tiếng. Cái gì, ha ha a, không hề gì, nhìn ngươi dọa tới, ha ha ha ha. Hưu linh đốn không nén nổi cười ha ha, ái lị ti trừng mắt liếc hắn một cái. Hỗn đản, rất vui vẻ có phải là, hưu linh đốn chịu đựng cười nói. Không phải, là ngươi quá khẩn trương, ngươi đang sợ cái gì a? Tốt xấu ngươi cũng một cá nhân tại cánh rừng trong ở lại mấy ngày, còn sợ sẽ sao? Mặc kệ ngươi, ái lị ti tức giận đi qua một bên, một cá nhân đi tới. Nhưng đi trong chốc lát lại từ từ không tự giác nương đến hưu linh đốn bên cạnh. Hưu linh đốn nói, uy uy, không hề gì đáng sợ, vài thứ kia ngươi đánh đều đánh còn có thể sợ. Ta không phải sợ những kia, ta là sợ, ngươi không cảm thấy loại này bầu không khí rất khủng bố sao? Ái lị ti bất an nói, hưu linh đốn ha ha cười nói, ta chính là một cái triệt để duy vật chủ tâm giả. Ngươi không tin những kia. Chẳng qua muốn lại tìm không thấy mỏ vàng khô quân doanh, chúng ta liền đều phải chết đói. Ai, lại là một ngày không ăn cái gì. Hai người cái bụng dọc theo đường đi đều ở xì xào thẳng kêu. Lại đi trong chốc lát, hưu linh đốn khoát tay nói. Ôi, không được, lại đi đi xuống chân đều đứt mất khiến. Cho, ta nghỉ ngơi một chút đi. Đừng nghỉ ngơi, ở chỗ này nghỉ ngơi rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là dùng lơ lửng ma pháp nghỉ ngơi đi. Hưu linh đốn không để ý tới nhiều như vậy, tìm cây an vị dưới nói. Theo tiến vào này phiến mê vụ rừng rậm bắt đầu, ta liền một điểm đồ vật không ăn, trong cơ thể ma lực cũng chỉ tiêu hao, không chiếm được khôi phục. Còn lơ lửng ma pháp đây, nếu gặp lại nhóm lớn ma thú ta cũng không lực lượng đối phó rồi, ngươi như thế nào cũng phải khiến. Cho, ta nghỉ ngơi một chút đi, ái lị ti nói, thật sự không được chúng ta liền ăn nơi này trái cây đi. Không được chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, loại này nguy hiểm có thể mạo muội không được. Hưu linh đốn nói, ái lị ti khiến, cho, ra khắp theo y phục trong bò lên đi ra, nói. Ta còn là khiến, cho, ra khắp tải ngươi nghỉ ngơi một đoạn đường đi, ở chỗ này dừng lại ta có thể lo lắng. Cũng tốt, hưu linh đốn đứng lên, vừa muốn nhảy lên ra khắp khí cầu, lại bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy, ái lị ti hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu linh đốn theo ra khắc cùng ái lị ti giữa đi xuyên qua, nhìn kỹ tiền phương chỗ hắc ám. Ái lị ti cũng đi theo nhìn đi, nơi đó có cái gì, ta cái gì cũng không thấy được a. Hưu linh đốn không nói chuyện, đi về phía trước đi, trên người tinh thạch đom đóm quang cũng đi phía trước di động. Đi chưa được mấy bước liền thấy được trên mặt đất lá héo úa cành khô thiển rất nhiều, xa hơn tiền. Trước chung quanh cây cối cũng rất hiếm, là miếng đất trống, ái lị ti tăng bước chân đi thẳng về phía trước. A, là phòng ốc, hưu linh đốn. Hắn hoan hô lên, hưu linh đốn đương nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng không nén nổi vui vẻ, nói. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Ân, ái lị ti cao hứng gật đầu, hai người nhanh chóng hướng quân doanh đi đến. Đi đến phòng ốc nơi gần, bọn họ mới phát hiện nguyên tới nơi này không phải quân doanh, bên ngoài một thân cây trên treo lên một khối chập chờn mộc bài, phía trên dùng sơn hồng viết mỏ vàng thôn ba chữ. Ái lị ti thì thầm. Mỏ vàng thôn, nhìn tới nơi này ly, cách, mỏ vàng không xa chúng ta vào đi thôi. Đi vào thôn trong, ái lị ti nhìn đến tả hữu tối như mực phòng ốc. Xem ra cái này thôn trong người đều dọn đi rồi, là bởi vì kề bên này quái vật nguyên nhân sao? Phải là cái này nguyên nhân, chẳng qua khả năng không phải mang đi đi. Hưu Linh đốn dừng bước lại, nhìn đến dưới chân vài miếng quả cam ra. Ngươi xem mấy cái này quả cam ra, rõ ràng phải là vài ngày trước, nói cách khác vài ngày trước cái này thôn trong còn có người, chính là trong vòng vài ngày bọn họ liền tất cả không ở, sợ rằng nơi này ma thú biến thành tử thi quái vật có thể là mấy ngày này phát sinh sự tình, ta tại Nạp Phổ Thành thời điểm nghe nói qua bị sương mù chỗ che phủ núi rừng, cũng không nghe nói nơi này có như vậy quái vật. Trong vòng vài ngày phát sinh, những quái vật này đều là trong vòng vài ngày biến thành. Ái Lị Ti không nén nổi sợ hãi nói. Là cái gì dạng gì đó có mạnh như vậy lực lượng a? Hưu Linh đốn nói. Ta không xác định là cái gì, nhưng ta luyện kim sư thân phận, có thể khẳng định này cùng độc nguyên tố có quan hệ. Độc nguyên tố, Hưu Linh đốn nói, nếu mà đây là một loại thông qua ma pháp tiến hành thay đổi cũng đại diện tích khuếch tán độc nguyên tố, này liền có thể giải thích vì cái gì cánh rừng rậm này ma thú lại đột nhiên toàn bộ biến thành không chết không sống quái vật. Nói không chắc hiện tại chúng ta cũng đã trúng độc. Ái Lị Ti tâm lý hoảng hốt, ngươi nói chúng ta trúng độc, ta như thế nào không cảm giác, ta cũng không có cảm giác đến, đây là độc nguyên tố biến hóa cùng quỷ dị đặc tính. Hưu Linh đốn nói, giống như chỉ có một ít kỳ lạ độc hệ ma thú, khoáng vật hoặc là cao thâm độc hệ ma pháp sư, bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay, làm cho người ta tại rất khó thậm chí không thể phát hiện tình huống dưới trúng độc. Ma Nguyệt Đế quốc thủ cũng không phải có một cái độc ma pháp tương đối nổi danh Tu Lâm gia tộc sao? Là có như vậy một cái gia tộc ta nghe ta lão sư nói lên qua. Ái Lị Ti sờ soạng bản thân mặt, nguyên lai ta trúng độc, có lẽ không có, hiện tại không nói những thứ này. Hưu Linh đốn nhìn bên cạnh gian phòng, chúng ta liền đến bộ này gian phòng trong tìm ít đồ ăn đi. Chít chít a a, cũ kỹ cửa gỗ được mở ra, bởi vì không bố trí phòng vệ ma pháp trận, Hưu Linh đốn rất dễ dàng đi vào phòng. Ái Lị Ti thò ra đầu đến tối như mực gian phòng trong nhìn. Thật không ai ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Linh đốn trên người có sáng tinh thạch khi đó đi vào gian phòng trong, rất nhanh hắn ở môn bên cạnh tường trên tìm được rồi tinh thạch đèn trận pháp, hắn đến trận pháp trong hơi rót vào một chút ma lực, rất nhanh cái này trận pháp liền tự động vận chuyển lại, gian phòng bốn góc cùng trần nhà trên tinh thạch cũng sáng. Nhìn thấy đèn lượng, sáng, Ái Lị Ti an tâm rất nhiều, đóng cửa lại sau nhanh chóng tìm được nhà bếp đi tìm gì ăn. Hưu Linh đốn thì ở phòng khách trong quan sát đến gian phòng bài trí vật. Chẳng được bao lâu Ái Lị Ti từ phòng bếp chạy đến nói. Ngươi đang làm gì đó, mau tới nhà ta tìm được tủ lạnh. Mở ra tủ lạnh, trứng gà, sữa bò, đô đủ chân thịt nướng miếng, còn có hai bàn ăn thừa. Lại, lạnh món ăn bàn, Hưu Linh đốn tại tủ lạnh trong lật qua lật lại còn tìm ra nửa bình băng lạc phỉ toa. Qua, ở chỗ này ngày 71 âm lịch thử qua được thật đúng là hảo. Tốt, ai còn có tốt như vậy rượu? Ái Lị Ti hỏi, mấy thứ này có thể ăn sao? Hưu Linh đốn nghĩ một chút nói, có thể ăn cùng không có thể ăn chúng ta đều phải ăn, nếu không làm sao bây giờ? Nói hắn kéo ra nắp bình, mãnh liệt ực một hớp. Uy, ngươi, Ái Lị Ti biết rõ hắn là tiên. Trước, lấy bản thân thử xem, nhìn đồ ăn có thể ăn được hay không? Hưu Linh đốn thở phào. Thật là thoải mái, vài ngày không uống rượu thật chịu không được a. Nơi này là mỏ vàng địa khu, khuê ni tư một quốc gia thu vào nơi, sẽ có tốt như vậy tiếp tế đi tới cũng rất bình thường. Cho ta một hơi nếm thử, Ái Lị Ti cũng nở được miệng dèm pha, đoạt lấy hắn trong tay cái bình, sùng sục cuồng uống. Ui ui ui, đừng uống xong, cho ta chừa chút. Ái Lị Ti uống qua sau, phe phẩy đầu, gấp cái gì kia dương trong còn có vài chi đây. Hưu Linh đốn cúi đầu nhìn lên tủ lạnh bên cạnh quả nhiên có một cái thùng giấy. Ăn có thể sẽ chết không ăn nhất định sẽ chết bất kể như thế nào tiên. Trước, bà, nắm, như vậy đồ ăn lộng lấy ăn đi. Ngươi làm đi ta làm không thể ăn. Ái Lị Ti lại tới khởi. Giấy, rượu đến, Hưu Linh đốn bất đắc dĩ lắc đầu. Hành, ngươi là công chúa, ngươi nói tính. Ái Lị Ti hì hì cười. Ta đây đi đại sảnh chờ dùng cơm. Ô cách chương.